Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống cùng em mình ở một ngôi làng vắng vẻ trên sườn núi. Mỗi buổi chiều, ông thường ra ngồi hóng gió nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Chiều nào, ông cũng thấy một cậu bé ra ngồi ở đây, hồi hộp đợi đoàn tàu chạy ngang qua thung lũng trước khi rẽ vào những vách đá để đến phía ga trên. Mỗi khi đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa tàu đông đúc hành khách ầm ầm lướt qua thung lũng, cậu bé đều đứng vụt dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng tất cả mọi hành khách đều mải mê với công việc riêng của mình, nên chẳng ai để ý vẫy tay lại với một đứa bé không quen biết. Rất nhiều ngày trôi qua, người diễn viên già thấy cậu bé vẫn kiên trì giơ tay ra vẫy đoàn tàu, và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn gương mặt ngây thơ, lộ vẻ thất vọng của cậu bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ, không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ con mất lòng tin nơi cuộc sống và con người. Thế là ngay hôm sau, người diễn viên già mở chiếc vali hóa trang của mình ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mặc một chiếc áo khoác cũ, rồi chống gậy ra đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu để đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, hướng cậu bé có thể nhìn thấy. Ông thầm nghĩ, đây là vai diễn cuối cùng của mình, một vai phụ rất bình thường. Vai diễn là một hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Khi đoàn tàu chạy ngang thung lũng, có chú bé đang đứng vẫy tay. Người diễn viên già nhoài người ra mỉm cười và giơ tay thật cao để vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quýt, nhảy cẩn lên và đưa cả hai tay vẫy theo ông mãi. Con tàu đã đi xa, bóng cậu bé đã khuất dần nơi thung lũng. Người diễn viên già rơi nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đóng vai một người hành khách hôm nay, ông đã hoàn thành vai diễn cuối cùng của mình. Một vai phụ, không lời, không đáng kể, nhưng đã đem đến cho cậu bé kia niềm vui và lòng tin vào con người. Thank you. vị và các bạn thân mến. Không biết người diễn viên già đã có bao năm tận tụy và sống hết mình trong vai trò là một diễn viên trên sân khấu để đem lại tiếng cười và nước mắt cho khán giả. Để khi ánh đèn sân khấu tắt đi và lặng lẽ trở lại với cuộc sống đời thường, con tim nghệ sĩ của ông vẫn rung lên những giai điệu của lòng khao khát trao tặng cho người khác một điều gì đó. Robert Schumann, nhà soạn nhạc lừng danh người Đức, đã phát biểu rằng: "Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người, đó là nhiệm vụ của người nghệ sĩ." Thật vậy, khi hoàn thành vai diễn bất đắc dĩ do mình tự dàn dựng, một vai phụ chỉ diễn duy nhất cho một người xem, không có tiền thù lao, cũng không có ánh đèn hay tiếng vỗ tay tán thưởng, người diễn viên già đã đem ánh sáng niềm tin vào bóng tối lẻ loi, thiếu tình người, trong trái tim bé nhỏ của một cậu bé. Một diễn viên sẽ mãi chỉ là diễn viên khi người ấy chỉ diễn xuất theo kịch bản của người khác để có được vinh quang và những khoản tiền thù lao nào đó. Nhưng một diễn viên sẽ trở thành nghệ sĩ thật sự nếu người ấy có những sáng tạo và đóng góp vô vị lợi cho vẻ đẹp cuộc sống và hạnh phúc của con người. Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào cuộc đời này và trao cho chúng ta những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Khi chu toàn bổn phận của mình là một người cha, người mẹ, người con trong gia đình, hay thực hiện tốt vai trò một người lãnh đạo hoặc một nhân viên ở nơi làm việc, có thể nói, chúng ta đã thể hiện tốt vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời này. Và khi tận tâm phục vụ những người thấp kém, nhỏ bé nhất trong xã hội một cách vô vị lợi, chúng ta sẽ trở thành những người nghệ sĩ của Chúa, với khả năng thắp lên những ánh lửa niềm tin, tình yêu và hy vọng cho cuộc đời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay cần những người nghệ sĩ có đôi tay và tấm lòng của Chúa. Xin cho chính con được trở thành những người nghệ sĩ của Chúa để tạo nên những vẻ đẹp độc đáo của tình người trong cuộc sống hôm nay. Amen. Thế giới còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong lầm than, bao tâm hồn mù mê tìm lời danh nơi chốn gian chân. Chúa vẫn mời gọi trở nên mến muối giữa đời, mở lòng ra chia sẻ với người để tiếng Chúa chiếu soi gian người. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nâu suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.